Chương 155, chương các ngươi thật cho là những thứ này tang thi đã chết rồi sao? Phức tạp A đang suy nghĩ gì sao nhìn nạ rủ tổ, ở nạ rủ tổ bên cạnh xả hệ cổ trọng kiến hoàng ngạch, không, không có gì. Đối với văn phòng có tivi loại sự tình này ta không có chút nào để ý xem ra một ngân mật sủ gì mà xả hệ cổ, vừa định nói trọng kiến hỏa ảnh văn phòng mà nói bị nạ rủ tổ từng tiếng nuốt xuống. Liên vội vàng rời đi lời nói để nói ta phải nói chúng ta nhẫn giả lão đại văn phòng lại so với cái này tiểu tiểu nhân lão sư văn phòng tiểu à được rồi. Lúc này nạ rủ tổ nhân oán nghiệm rất lớn a, tuy nhiên, cái này truyền hình chất lượng rất tốt a, loại thời điểm này đều có tín hiệu, đảo quốc sổ tự truyền hình kỹ thuật tích cùng thật tốt. Ít nhất so với khoa học kỹ thuật hỗn loạn hỏa ảnh nhẫn giả thế giới tốt. Có vô tuyến điện bộ đàm nhưng là không có điện thoại, có tàu hỏa. Nhưng là không có xe nhỏ. Lớn nhất biến thái liền là đang ở kịch tràng bản bên trong ngay cả không trung thành phố tất cả đi ra, lại không có một chiếc phi cơ tốt, chúng ta đại khái hiểu một hạ đối phương đi, ta gọi là Uzumaki Naruto, ta nghĩ các ngươi cũng nghe nói qua ta. Ta sẽ không nhiều giới thiệu. Phía dưới các ngươi nói mình tốt, có cái gì sở trường. Một trận đầu, không có lại muốn những thứ này, nhìn mọi người, Naruto vỗ một cái tay, nói ra. Tuy nhiên hắn nhận biết nơi này tất cả mọi người, nhưng là, người nơi này đều tốt giống như không quá hiểu đối phương a cái đó. Ta là Mị Dạ Mộ Tổ Dậy, bây giờ lúc này nói học tập cái gì đã không có gì dụng, ta là thương thuật bộ. Đối với trả những thứ kia tang thi hẳn không có cái gì hỏi đề. Mị Dạ Mộ Tổ Dậy, ở nạ rủ tổ sau khi nói xong thứ nhất đứng ra, nhìn mọi người nói ra. Dô cù hờ gì? Ngũ đoạn không thủ đạo. Lão sư kêu mạ gì quả sỉ dù cả, ta là bác sĩ nhà, mọi người có chuyện gì mà nói có thể tới tìm ta. Ta kết sẻ ạ, ta am hiểu phân tích. Còn nữa, ta biết sử dụng có súng. Mang theo nhắc tới chính là, ta là một cái thiên tài. Tốt đi, ta kết sẻ ạ, người kiêu ngạo. Tuy nhiên, lại nói, tả dược phần tử lão đại nữ nhi sao chín có thể sẽ không có súng a cái đó, nhà ta hỉ ra nổ cổ ta. Mười quân sự trạch. Đối với cỏ súng rất hiểu. Nhìn mọi người, khi giả nổ cổ ta nói ra, có chút yếu ớt dáng vẻ. Quân sự trạch. Xem ra một ngân hì giả nổ cổ ta, nạ rủ tổ nói ra. Này, ta là thấy nạ rủ tổ nhìn mình, khi giả nổ cổ ta lập tức nói ra. Bây giờ nạ rủ tổ đã mơ hồ là nơi này lao đại. Thêm nạ rủ tổ thực lực, cho nên, đối với nạ rủ tổ hì giả nổ cổ ta là rất là kính sợ. Không cần như vậy. Lại ngươi là quân sự trạch, như vậy, nơi này tài liệu chắc có thể cho ngươi chế tác một cái súng hơi. Bây giờ còn có một chút thời gian, ngươi cũng có thể đi. Dù sao như vậy của ngươi an toàn cũng có rất lớn bảo đảm. Chỉ một bên trong góc một nhóm đinh tử, khí quản cái gì đồ vật, nạ rủ tổ nói ra. Cái này, cũng có thể đi, ta thử xuống. Nhìn này góc đồ vật, khi giả nổ cổ tạ trong mắt không khỏi thoáng qua một chút hết sạch. Giống như là một cái 10 năm không có gặp qua đàn bà nam nhân đột nhiên có một ngày thấy mỹ nữ như thế. Hướng về phía nạ rủ tổ nói một tiếng sau, liền nhào tới đi qua. Ở này nhiều chút đồ vật nơi nào lục lọi. Các ngươi tiếp tục. Gật đầu một cái, quay đầu nhìn mọi người, nạ rủ tổ lần nữa nói ra. Ta gọi là bật xù gì mà xa hệ cổ. Kiếm đạo bộ chủ tướng. Trả lời rất ngắn gọn. Xa hệ cổ học tỷ. Kiếm đạo trận đấu cả nước xuất sắc. Nhìn bật xù gì mà xạ hệ cổ, ta kết xạ không khỏi nói ra. Hắn phụ thân bắt đầu không có thiếu ở trước mặt của hắn nói bật xù gì mà xạ hệ cổ. Phần lớn đều là nói bật xù gì mà xạ hệ cổ kiếm thuật có bao nhiêu cao siêu như thế nào. Cho nên, đối với vu độc đảo xạ hệ cổ, ta kết xạ vẫn là rất biết. Lại thêm trên, một cái kiếm đạo trận đấu cả nước xuất sắc. Trường học sớm đã đem xả hệ cổ thổi phồng trong trường học diện nhân tất cả đều biết. Có thể nói, ở trong trường học, bật xù gì mà xả hệ cổ so với nạ rủ tổ cái này khắp thành không nhờ ật lương còn phải nổi danh hào lợi hại. Nghe được tạ kết xạ mà nói, mọi người không khỏi nhìn bật xù gì mà xả hệ cổ. Cả nước xuất sắc, cái này thực lực nhưng là rất có phân lượng, đặc biệt là bây giờ. Gặp qua bật sủ gì mà xả hệ cổ thực lực bọn họ đối với bật sủ gì mà xả hệ cổ thực lực càng đối với bật sủ gì mà xả hệ cổ kiếm thuật rất tin không nghi ngờ a cái đó, cổ mù rồ Takashi. Người cuối cùng, tuy nhiên, thật giống như không biết nói cái gì. Hắn thật giống như không có gì sở trường A, không giống như nở dê người khác cờ, lại vừa là không thủ đạo lại vừa là kiếm đạo hay lại là thương thuật bộ cái gì. Không khỏi, có chút lúng túng đứng ở nơi đó. Không để ý đến cổ mũ rổ Takashi lúng túng, thấy tất cả mọi người cũng giới thiệu xong xuôi. Nạ dù tổ không khỏi gật đầu một cái này cái tiểu đội người mới vẫn là rất đủ. Chiến đấu, hậu cần đều có. Sau đó cũng không có chuyện gì, mọi người quen thuộc một cái hạ, dù sao, các loại một hạ chạy đi tất cả mọi người là muốn lẫn nhau dựa vào. Đương nhiên, còn có liền là đánh khai truyền hình, nhìn một chút tình huống bên ngoài bây giờ truyền hình cơ bản âm thanh tất cả đài đều là ở báo nói cái này trả sự tình. Căn bản cũng không cần câu nhảy, rời khai truyền hình liền có thể thấy chính phủ bắt đầu thảo luận khẩn cấp đối sách, mời mọi người yên tâm chờ đợi, không nên hoảng hốt. Tuy nhiên, liên quan tới tự an ủi đội trì an xuất động, vô luận chấp chính đảng hay lại là đảng không cầm quyền cũng không có phản quá. Nghe nói Kỳ Ngọc trong huyện người bị hại đã có quá một vạn nhân, biết sự tình phát hành phi thường sự tình hình dáng tuyên ngôn cùng nổ súng, cảnh sát rốt cuộc nổ súng, đến tột cùng là đối với. Cái gì nổ súng không muốn, đây là cái gì, cứu mạng một cái ký giả ở tang thi trong đám làm cái này trên thế giới lớn nhất kinh khủng là, phát sóng trực tiếp, rất hiển nhiên. Một lần này lớn mạnh cử muốn cái mạng nhỏ của nàng, cái này không, sau cùng lại bị tang thi kéo đi nha. Được rồi, nạ dù tổ rất bội phục hắn không sợ gian hiểm tinh thần, sau này muốn là mình có thể viết sử mà nói, nhất định cho ngươi lưu một khoản tựa hồ ra nào đó hỏi đề. Hiện tại bây giờ bắt đầu, do trực bá thất là mọi người truyền bá đạo, tựa hồ bên ngoài phòng phát sinh tương đối nguy hiểm chẳng huống, tình các vị khán giả chú ý làm hết sức tránh cho bên ngoài phòng sống động. Đến phát sóng trực tiếp khôi phục, sẽ khiến hiện trưởng NG ký giả lần nữa là mọi người báo chí phòng bên ngoài ti nhờ cha NG. Được rồi, vừa rõ ràng người chết, coi như là chuyển ống kính cũng không cần phải nói như vậy không quan trọng a, mặc dù bây giờ là mặt thế, nhưng là, này dầu gì cũng là một cái mạng a, nhân mạng liệt sau đó tin tức bá báo toàn cầu chẳng huống, cái gì Hoa Kỳ quốc chính phủ buông tha Nhà Trắng, Moscow liên lạc bên trong đoạn, kinh thành hóa thành biển lửa. London miễn cưỡng duy trì trật tự, Paris phát sinh rối loạn được rồi, sau cùng chúng ta tới tổng kết một hạ, tin tức thượng diện nói hồi lâu. Không phải là muốn nói cho chúng ta biết nhưng là bọn họ kỳ thực không mở miệng sự tình. Bây giờ, tận thế đến, chúng ta tại gia chờ chết đi toàn bộ thế giới cũng phát sinh tang thi sự kiện à. Cổ mù rổ Takashi nặng nề nói, làm sao biết, buổi sáng lên nét thời điểm còn hết thể như thường a. Nghe được cổ mù rổ Takashi mà nói. Kỳ thực nạ dù tổ rất muốn nói với hắn giặc còn city các thị dân cũng cho là như vậy, cái này trên thế giới có sinh hóa nguy cơ rẻ xì đèn đệ với cái này bộ phiến tử. Được rồi, ta thừa nhận, nạ dù tổ nhổ nước bọt hơi nhiều khó tin, chỉ mấy giờ, toàn bộ thế giới đều biến thành như vậy. Nhìn TV, mỹ dạ mổ tổ dậy không khỏi lui về phía sau hai bộ, các ngươi nói là đi, chắc có tuyệt đối an toàn địa phương đi. Khẳng định rất nhanh thì biết khôi phục thường ngày như vậy thời gian xem đỉnh phong cho dù ai cũng là trong lúc nhất thời được không nư a. Làm sao có thể tạ kịch sẽ đánh đoạn mỹ dạ mổ tổ dậy mà nói. So với mỹ dạ mổ tổ dậy đến, nàng vẫn tương đối có lý trí, tuy nhiên vừa mới bắt đầu có chút thất thố, nhưng là, đoạn này thời gian đã quá nàng khôi phục. Tang thi phát sinh là thế giới tính, như vậy thế giới phạm vi tình huống, cho dù có thể chữa khỏi. Cũng không phải một thời gian sự tình. Cái này nhưng là mà thế a, không cần nói như vậy đi. Cổ mù rổ Takashi đối với tạ kịch sẽ lời nói ác độc biểu thị bất mãn. Được rồi, so với tạ kịch sẽ đến, hắn còn là tương đối nghiêng về mì giả mổ tổ dày. Không phải sao? Đây chính là 310, có biện pháp gì? Nhìn cổ mù rổ Takashi liếc một chút, tạ kịch sẽ nói. Anh quốc ngữ bên trong coi như hình dung từ từ tính giải thích là trào lưu được. Tấn lần, toàn bộ thế giới, coi như danh từ từ tính giải thích chính là bệnh truyền nhiễm, nổi danh có nghe được tạ kệ sẽ à mà nói, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói ra, ngân con ngươi liếc về phía giáo ý y lao sư từng cái mạ gì quả xì dù cả. Này, cận đại tương đối nổi danh là Tây Ban Nha ca mở cu mở, tạo thành toàn cầu 5.000 hơn 10.000 người tử vong. Mạ gì quả xì dù cả giống như là bị lao sư quất chúng trả lời hỏi để như thế cử tay đáp nói. Còn có 14 thế kỷ hát tử bệnh. Lúc ấy, châu Âu chết 1/3 nhân khẩu. Số người cũng là theo như ngàn vạn kế cao thành sẽ tiếp lời đầu nói. ánh mắt còn chưa do ngắm liếc một chút cổ mù rổ Takashi. Hiển nhiên, đối với vừa cổ mù rổ Takashi mà nói có chút bất mãn a nữ nhân đều là nhiều chút nhớ thù động vật. Muốn không phải vậy chúng ta khổng thánh nhân vì sao lại nói duy nữ tử cùng tiểu nhân nan dưỡng ra đây? Sau đó bệnh kia là thế nào dừng lại lây hiển nhiên, cũng là thấy tạ kịch xạ ánh mắt của, nhìn mạ gì quả xì dù cả, tiểu phòng Takashi không khỏi hỏi. Rất đơn giản nha, cổ mù rổ Takashi đồng học, một trực tử, chết đến sở hữu kẻ trùy hệ nờ nghỉ hệ mờ đều chết sạch cũng sẽ không đích truyền nhuộm. Nay bệnh một cách tự nhiên liền dừng lại trả lời không phải là mạ gì quả xì dù cả, mà chính là nạ dù tổ, nghe được cổ mù rổ Takashi mà nói. Nạ rủ tổ không khỏi mặt đầy cười híp mắt nói ra. Trong giọng nói căn bản cũng không có đem người mệnh coi là chuyện đáng kể a này nghe được nạ rủ tổ mà nói, vô ý thức, cổ mù rồ Takashi còn muốn nói gì? 187 chết người toàn ở đi động, sẽ còn người tập kích. Người cho là thế nào? Từ cửa sổ lá sách khe hở quan sát lầu tình hình bên dưới hướng xạ hệ cổ nói. Trực tiếp đánh vỡ cổ mù rồ Takashi ảo tưởng. Nói đúng là, căn bản cũng không có ngăn cản quy mô mở rộng năng lực. Nhìn mọi người, Batsujima Saeko lần nữa nói ra. Vốn là 100% lây chứng bệnh, hơn nữa nguyên nhân truyền nhiễm còn sẽ tự mình di động. Căn bản không giống như hắc tử bệnh như thế có thể chờ đến kẻ truy hệ nờ nghỉ hệ mở chết sạch ra nhiệt thiên rất nhanh thì đến. Các loại thịt cũng hư thối, chỉ còn bạch cốt mà nói không chừng cũng vô pháp động tựa hồ nghĩ tới điều gì. Mạ gì quả xỉ rủ cả dơ lên tay trái ngón trỏ cao hứng nói. Đối với hoàn toàn không biết tang thi người mà nói, có như vậy ý tưởng ngây thơ rất bình thường này phải tốn nhiều dài thời gian đây nhìn mạ gì quả xỉ rủ cả, bật xù gì mạ xạ hệ cô hỏi. Mua hệ mà nói, 20 thiên tả hữu là có thể bộ chia bạch cốt biến hóa. Giống như một tiểu hài tư mà tựa như, mạ gì quả xỉ rủ cả nắm chặt lấy ngón tay quên rời đến, thấy tất cả mọi người nhìn mình. Tiếp tục nói ra, mùa đông mà nói, đoán chừng hoa mấy tháng. Tóm lại, sẽ không quá xa. Có thể hay không hư thối, ai cũng không biết nói. Tạ kết sẽ ạ. Sẽ không hư thối nha. Nạ dù tổ. Gần như cùng lúc đó, hai người nói ra. Có ý gì lông mày không khỏi nhữ một cái, nhìn tạ kết sẽ ạ cùng nạ dù tổ, cổ mù dồ Takashi không khỏi hỏi. Giống nhau, cũng là hỏi ra lòng của mọi người âm thanh. Sẽ đi khắp nơi động còn tập kích người thi thể, cũng không ở y học đối tượng trong phạm vi, làm không tốt sẽ một mực kéo dài nữa. Nhìn đến mọi người, Tạ Kịch Sẻ A nói, rồi sau đó, lại vừa là quay đầu nhìn Nạ Dù Tổ, cái nhìn của ngươi thế nào cái nhìn của ta rất đơn giản nha. Nạ Dù Tổ hay lại là mỉm cười, bởi vì nhìn người khác rốt nát xác thực là rất tốt yếu. Nếu là trước kia Nạ Dù Tổ người có lẽ không có tư cách này nói như vậy, nhưng là... Bây giờ, khi lấy được cỏ rổ xì mà nghiên cứu trí nhớ hắn hoàn toàn có tư cách này. So với sinh vật nghiên cứu đến, nạ rủ tổ có thể nói là cái này trên thế giới tối cao cấp. Có thể nói, không ai bằng a các ngươi một mực nói thi thể, các ngươi thật cho là những thứ này tang thi đã chết rồi sao ánh mắt, nhìn mọi người, một chữ một hồi, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói ra. Không sai, các ngươi thật cho là những thứ này tang thi là thi thể à?